Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Thần Mộng. Thượng quan Thính Nhiên, người rốt cục đã trở về. Thượng quan Văn Hạo nhanh chân đi đến, đứng tại Thượng quan Thính Nhiên, cũng chính là mang Diệp Dương trở về cái kia trước mặt thiếu nữ. Đây cũng là Diệp Dương lần thứ nhất biết rõ thiếu nữ danh tự gọi là Thượng quan Thính Nhiên. Thượng quan Thính Nhiên hừ lạnh một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Tự nhiên không liên quan gì đến ta. Phụ thân tìm ngươi. Thượng quan Văn Hạo cười lạnh một tiếng, cất bước liền muốn rời đi. Chỉ là, ở Diệp Dương bên người đi qua thời điểm, Thượng quan Văn Hạo không tự chủ được lại nhìn Diệp Dương một cái. Lúc này, hắn ánh mắt ở Diệp Dương trên mặt liếc nhau một cái. Diệp Dương hơi hơi cúi đầu, ánh mắt không có trực tiếp cùng Thượng quan Văn Hạo tiếp xúc. Nhưng Thượng quan Văn Hạo ánh mắt lại là tại trên mặt hắn hơi dừng một cái. Diệp Dương khóe mắt liếc qua, thậm chí liếc về Thượng quan Văn Hạo, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Nhưng Thượng quan Văn Hạo vẫn là không có dừng lại, mà là cấp tốc ở Diệp Dương bên người vượt qua, rời đi Thượng quan phủ. Diệp Dương tạm thời Thượng quan Thính Nhiên an trí tại Thượng quan phủ bên trong, tiếp lấy nàng liền rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Thượng quan Thính Nhiên đều không có lần thứ hai xuất hiện, nhưng là sai người đưa một chút tiên thạch loại hình bảo vật cho Diệp Dương. Mục tiêu liền là cho Diệp Dương tu luyện dùng. Mấy ngày thời gian, Diệp Dương cũng đã dự thính bên cạnh gõ. Đại khái lý giải đến tiên giới. Tiên giới lớn bao nhiêu? Không ai biết rõ. Cho dù là tiên giới cao cấp nhất tồn tại cũng không biết tiên giới lớn bao nhiêu. Mà to lớn vô cùng tiên giới cùng hạ giới cũng không giống. Toàn bộ tiên giới không phải hạ giới đồng dạng một cái tinh thần là một cái thế giới. Toàn bộ thế giới chính là một cái to lớn lục địa. Tiên giới, tự nhiên cũng là có tinh thần. Nhưng ở tinh không bên trong, trong truyền thuyết, chỉ có đỉnh tiêm tiên nhân tồn tại mới có thể tiến vào vô tận tinh không bên trong. Bởi vì tiên giới quá lớn, cho nên bị cho rằng chia làm nguyên một đám khu vực, giống như là Diệp Dương vị trí khu vực liền gọi là Thần Mộng Châu. Trong tiên giới có bao nhiêu châu, bình thường tiên nhân là không biết, chỉ ít Diệp Dương cũng không có khả năng thăm dò được tiên giới có bao nhiêu châu. Nhưng hắn lại là mơ hồ biết rõ Thần Mộng Châu đến cùng đến cỡ nào to lớn. Nghe nói, vẻn vẹn một cái Thần Mộng Châu liền tương đương với một cái hạ giới lớn như vậy. Chỉ là cái gì khái niệm? Lúc đó, Diệp Dương liền sợ ngây người. Hạ giới lớn bao nhiêu? Cho dù Diệp Dương đã là hạ giới vô địch tồn tại, hắn cũng không biết hạ giới đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu vũ trụ. Hiện tại, nếu như hắn có năng lực tại Thần Mộng Châu đi một lần mà nói, đoán chừng liền biết rõ hạ giới đến cỡ nào to lớn. Dù sao, Thần Mộng Châu thế nhưng là tương đương với hạ giới lớn như vậy. Một cái Thần Mộng Châu đều như thế to lớn, mà Thần Mộng Châu chỉ là tiên giới một góc của băng sơn mà thôi. Mà ở tiên giới bên ngoài, còn có một cái vô nhân khu. Tiên giới lại chỉ bất quá là vô nhân khu một góc của băng sơn thôi. Nghiêm ngặt tính ra, chân chính tiên giới muốn coi là tiên giới cùng vô nhân khu, vậy liền càng kinh khủng hơn. Vô nhân khu cũng không tại Thần Mộng Châu phụ cận, mà là tại cực kỳ xa xôi địa phương. Đây là một cái ở tiên giới không ai không biết, không người không hiểu cấm khu. Mặc dù cơ hồ người người đều biết rõ vô nhân khu, nhưng có thể tiến vào vô nhân khu lại là cũng không có mấy cái. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách hoặc là dám vào đi vô nhân khu. Được rồi, ta vẫn là trước an tâm tăng lên thực lực a. Đợi đến tăng lên đến nhất định cảnh giới sau đó, lại đi vô nhân khu tìm sư phó. Diệp Dương trực tiếp liền bỏ đi, lập tức giết tới vô nhân khu. Tìm kiếm Phù Vân Nhàn Nhân, lấy hắn hiện tại thực lực, chạy tới vô nhân khu đều không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Về phần tiến vào vô nhân khu, cái kia đơn giản liền là tự tìm đường chết. Tiên giới, kỳ thật cũng có tiên nhân phía dưới sinh linh, nhưng xem như tiên giới thổ dân, bọn họ điểm xuất phát so hạ giới người cao hơn rất nhiều. có thể kháng ở lại giới kinh khủng áp lực, cũng có thể trực tiếp thôn phệ tiên khí tu luyện. Không những thực lực muốn so hạ giới cường giả mạnh hơn, hơn nữa cũng rất dễ dàng thành tiên. Tiên nhân, chính là tiên nhân bên trong cấp thấp nhất cảnh giới, cũng là tiên điểm xuất phát. Tiên nhân, chân tiên cùng thiên tiên. Trong truyền thuyết, Thượng Quan Thế Gia gia chủ liền là thiên tiên cấp bậc vô thượng tồn tại. Thực lực cực kỳ cường hoành, cơ hồ có thể quét ngang tiên giới. Ta hiện tại vị trí cảnh giới, hẳn là chính là phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa quá độ kỳ hư tiên. Sau khi phi thăng, cũng sẽ không lập tức thành tựu tiên nhân cảnh giới. Dù sao, cho dù là tiên kiếp cũng không có khả năng nhường một cái phổ thông sinh linh trực tiếp tấn thăng trở thành tiên nhân. Cái này vượt qua biên độ có chút lớn. Cho dù là tiên kiếp cũng không có khả năng. Bởi vậy liền xuất hiện một cái quá độ kỳ hư tiên. Hư tiên so thánh nhân cường đại, nhưng lại yếu hơn tiên nhân. Dưới tình huống bình thường, hư tiên là nhất định có thể đột phá tới chân chính tiên nhân. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Lấy hắn thiên tư, thành tựu tiên nhân chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hiện tại mặc dù khuất thân tại Thượng Quan Thế Gia, nhưng cũng có nhất định tài nguyên. Không cần đi vì tài nguyên mà đánh liều. Trên thực tế, Diệp Dương tại phi thăng trước đó, cơ hồ đã đem tử phủ bên trong tất cả bảo vật đều để lại cho ma nữ, phụ mẫu cùng nguyên thủy thần giáo đám người. Ngoại trừ thủy hỏa dung lô, phương thiên họa kích, hồng đình, hoàng đình thiếp thân pháp bảo bên ngoài, hắn trên người không có vật gì khác nữa. Cho dù là sinh mệnh chi tuyền, cũng cơ hồ bị hắn toàn bộ lưu ở nguyên thủy thần giáo. Lúc này Diệp Dương có thể nói là một nghèo hai trắng. Thượng Quan Thế Gia tại chu vi một vùng chính là tuyệt đối siêu cấp thế lực, nắm trong tay không ít địa phương. Mà Thượng Quan Thính Nhiên cùng Thượng Quan Văn Hạo thì là Thượng Quan Thế Gia trực hệ, bọn họ tổ phụ chính là Thượng Quan Thế Gia gia chủ, cái kia trong truyền thuyết thiên tiên. Chỉ là bất luận là Thượng Quan Văn Hạo vẫn là Thượng Quan Thính Nhiên, hai người thiên tư đều cực kỳ phổ thông. Tại hưởng hết đủ loại tài nguyên sau đó, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là tiên nhân chi cảnh thôi. Kiếp này đột phá tới chân tiên vô vọng, nhưng ở nơi này loại cấp bậc tồn tại, lúc trước có thể tùy tiện nhô ra đại thủ, đem hạ giới Diệp Dương trấn áp đến phi tiên đài bên trong. Đây chính là tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch. Cho dù là rác rưởi nhất tiên nhân, thực lực đều xa xa cao hơn người bình thường. Có lẽ là bản thân tư chất phổ thông. Bởi vậy hai người đều là điển hình hoàn khố đệ tử. Đối với Thượng Quan Văn Hạo sống phóng túng không chỗ nào không tinh. Mà Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù không tốt những cái này, nhưng lại mười phần điêu ngoa tùy hứng. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào có cường giả bảo hộ, càng là hoành hành bá đạo. Lúc trước, nàng đối đi theo bản thân nhiều năm hai cái nô bộc nói giết liền giết. Vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Mấy ngày nay, Diệp Dương lợi dụng Thượng Quan Thính Nhiên sai người đưa tới tiên thạch, bảo vật, bắt đầu tu luyện. Nguyên bản, sau khi phi thăng, Diệp Dương cảnh giới liền đã củng cố không sai biệt lắm. Lúc này còn có số lớn tiên thạch, bảo vật, hắn cảnh giới tăng lên càng nhanh. Nhoáng một cái mấy ngày liền qua. Một ngày này, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Sau một khắc, hắn tâm thần liền đắm chìm vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này tâm linh thế giới cũng đã tăng vọt tới nguyên thủy vũ trụ như vậy lớn nhỏ. Bên trong tiên khí quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng, không sai, liền là sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh khí. Nguyên bản, Diệp Dương di thực không ít thực vật tiến vào tâm linh thế giới. Những cái này thực vật sinh trưởng hảo hảo, cùng một chút động vật, hung thú thậm chí bị trấn áp tại nơi này ác nhân. Tâm linh thế giới tăng thêm không ít sinh khí, nhưng loại này sinh khí chỉ là tăng thêm, không cách nào chân chính dung nhập tâm linh thế giới. Cũng không phải là tâm linh thế giới tự thân mang theo sinh khí. Vào lúc đó, Diệp Dương lại là cảm giác được một cỗ sinh khí đang từ tâm linh thế giới ra đời đi ra. Không sai, Những sinh khí này là tâm linh thế giới đản sinh ra. Thế giới bản nguyên. Nhìn thấy những sinh khí này, Diệp Dương nhịn không được có chút kích động. Tâm linh thế giới sở dĩ có thể đản sinh ra. Tiền đề liền là tâm linh thế giới cũng đã dựng dục ra sinh mệnh thế giới bản nguyên. Quả nhiên, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được tâm linh thế giới bản nguyên. Đây là một cái hoàn chỉnh bản nguyên. Mặc dù còn nhỏ yếu, cũng không cường đại, nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chân chính bị Diệp Dương nắm trong tay bản nguyên. Cũng chính là từ giờ khắc này, tâm linh thế giới rốt cục trở thành chân chính thế giới. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương đem tâm linh thế giới bóc ra ngoài, như vậy Diệp Dương tâm linh thế giới liền sẽ dần dần trưởng thành làm một cái vũ trụ. Có sinh mệnh bản nguyên, sinh ra sinh mệnh là sớm muộn sự tình. Tâm linh thế giới trưởng thành, thế giới chi lực mạnh hơn. Diệp Dương cảm giác được, bản thân có thể trưởng khống thế giới chi lực mạnh hơn hắn tâm linh thế giới thế nhưng là có thể so. Với một cái vũ trụ lớn như vậy, mặc dù cùng chân chính vũ trụ còn không cách nào so, nhưng cũng không phải đồng dạng đại thế giới có thể so sánh. Hơn nữa, theo lấy tâm linh thế giới không ngừng hoàn thiện, bị hắn nắm trong tay thế giới chi lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Oanh, Diệp Dương đấm ra một quyền, đem hư không đều chấn động một cái tiên giới hư không 10 phần kiên cố. Cho dù là tiên nhân đều không cách nào đem hắn xé rách ra. Diệp Dương tự nhiên cũng là không cách nào đem hư không xé mở. Ta hiện tại chiến lực, nếu là lần thứ hai gặp được cái kia Mai Hoa Lộc mà nói, bị giết chạy trối chết không phải ta mà là cái kia Mai Hoa Lộc. Mặc dù thực lực có chỗ tăng lên, nhưng ở tiên giới bên trong vẫn là thuộc về hạng chót tồn tại. Diệp Dương trong lòng trầm ngâm. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, tâm linh thế giới tăng lên chỉ là một cái bắt đầu. Tại tiếp xuống tu luyện bên trong, Diệp Dương tu vi tăng lên càng rõ ràng, cấp tốc hướng về tiên nhân chi cảnh tiếp cận. Ngược lại là hắn nhục thân tăng lên có chút chậm chạp. Nhưng Diệp Dương cũng không nóng nảy. Ông, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Một cái Diệp Dương từ hắn thể nội dậm chân mà ra. Đây là hắn tu luyện vĩnh sinh, tu luyện đi ra đầu tính mạng thứ 10. Lúc đầu, tại hạ giới thời điểm, hắn liền đã tu luyện ra 9 đầu tính mạng. Nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn không cách nào tu luyện ra nhiều hơn tính mệnh. Bây giờ, hắn dĩ nhiên cực lớn hư tiên cảnh giới. Có thể tu luyện ra nhiều hơn tính mệnh đến rồi. Cự ly chính thức bước vào tiên nhân chi cảnh. Ở trong tầm tay. Nếu như không phải Thượng Quan Thính Nhiên đột nhiên đi tới lời nói. Dương Diệp, đi theo ta. Thượng Quan Thính Nhiên một mặt phẫn nộ xuất hiện ở Diệp Dương trụ sở. Trực tiếp mệnh lệnh Diệp Dương. Diệp Dương cũng không nói gì. Đi theo Thượng Quan Thính Nhiên liền rời đi Thượng Quan Phủ. Trên đường đi hắn cũng không có hỏi thăm cái gì. Chỉ là đi theo Thượng Quan Thính Nhiên sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi. Không lâu sau đó, bọn họ liền tiến vào một cái đại thành bên trong. Tiên giới thành thị, nhỏ nhất đều giống như hạ giới tinh thần. Lớn càng là có thể so với một cái tinh vực như vậy lớn nhỏ. Lúc này, bọn họ tiến vào liền là một cái có thể so với hạ giới tinh vực như vậy lớn nhỏ thành thị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.